Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 443, Nữ Thi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thanh gật gật đầu, miễn cưỡng cười cười, từ trong lòng lấy ra kim bài, nói, bộ thủ phủ nha đã nói với ta chuyện Tư Thục, ta làm chủ bảo Chu bộ đầu đi trở về, tự mình mang kim bài đưa trả Hứa đại nhân thì vận tiện tới thăm chút. Chút thể diện này, Hứa đại nhân nghĩ hẳn sẽ cho ta chứ. Lúc nói chuyện, đôi mắt thanh tú của Lữ Thanh nhìn chằm chằm Hứa Thất An, nếu trên mặt hắn có bất cứ sự không vui nào, mình liền vội vàng xin lỗi, trả lại kim bài sau đó chạy lấy người. Kim bài không quan trọng, Hứa Thất An mang kim bài ném ở trên bàn, cười nói. Đã lâu không gặp, buổi tối cùng nhau uống rượu, Lữ Thanh lắc đầu uyển chuyển từ chối. Hứa đại nhân, ta dù sao cũng là nữ tử, người nếu là nam nhân, ta vừa rồi nói chính là cùng đi giáo phường ti uống rượu. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, hai người uống trà, tán gẫu chút liền quên thời gian, mãi cho đến tiếng mõ tan ca truyền đến, Lữ Thanh giật mình từ trong. Sắc đẹp của Hứa Thất An phục hồi tinh thần lại, đứng dậy ôm quyền. Vậy tiểu nữ tử liền cáo từ. Hứa Thất An tiễn nàng đến cửa nha môn, nhìn bóng lưng yểu điệu của nữ bộ đầu, nhịn không được sờ sờ cằm. Lữ Thanh hình như có chút ý tứ với ta. Tống Đình Phong nói nàng vẫn chưa gả, tuy nói ở thời đại này thuộc loại nữ lớn tuổi còn sót lại, nhưng với ta mà nói, nữ nhân không đến 30 mới là giai đoạn đỉnh phong thật sự. Thôi, Lữ Thanh là nữ tử nhà lành, khác với cô nương giáo phường ti. Thế giới của nữ tử nhà lành không phải ngươi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, ngươi phải không ngừng ra ra vào vào. Chuyện này, Hứa Thất An khẳng định không làm được. Trong ánh chiều tà, Hứa Thất An cưỡi ngựa, chạy chậm chậm ở trên đường phố cổ đại rộng rãi, vào giáo phường ti. Phù Hương đã sinh bệnh, nhiễm phong hàn, choáng váng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Nhìn thấy Hứa Thất An tới, rất ngạc nhiên lẫn vui mừng, cố gắng trông đỡ muốn dậy. Cái này khiến Hứa Bạch Phiêu rất áy náy, đè lại bả vai Phù Hương, tự trách nói. Là ta không tốt, là ta làm mỹ nhân vất vả. Đôi mắt đẹp của Phù Hương nửa khép nửa mở, buồn ngủ, nhẹ nhàng nói. Cô nương trong viện, Hứa lang tùy ý chọn là được, do các nàng thay ta hầu hạ Hứa lang. Trong phòng ngủ, ba nha hoàn thanh tu ánh mắt sáng hẳn lên. Hứa Thất An lắc đầu, nghiêm trang từ chối. Nương tử thân nhiễm phong hàn, ta nào còn có tâm tình tìm hoan mua vui. Ta truyền khí cơ cho nàng. Nói xong, cầm cổ tay Phù Hương, đưa vào những luồng khí cơ như dòng chảy nhỏ. Khí cơ có thể khơi thông mạch lạc, kích hoạt sinh cơ trong cơ thể, tầm bồ tạng phủ, làm sức chống cự của người ta tăng gấp bội. Vẻn vẹn phong hàn, không tính tiền. Khụ khụ khụ, Phù Hương kịch liệt ho khan, khuôn mặt xinh đẹp nghẹn đỏ bừng. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt của nàng quả nhiên có chuyển biến tốt. Hứa lang, ta tốt hơn hơn nhiều rồi. Phù Hương sóng mắt lập lòe tỏa sáng, tình ý chân thành chăm chú nhìn. Bà nha hoàn cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nương tử uống thuốc cũng không thấy khỏe. Hứa công tử vừa tới, khí sắc lập tức chuyển biến tốt, cảm giác con nam nhân làm chỗ dựa vào thật tốt. Nghỉ ngơi cho tốt, ta ngày mai lại đến thăm nàng. Hứa Thất An nheo nheo khuôn mặt của nàng, rời khỏi ảnh mai tiểu các. Xác nhận hắn đi rồi, Phù Hương mở mắt, nhẹ nhàng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, trong phòng không cần để lại ai. Bà nha hoàn đáp rồi rời khỏi, cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại. Sắc mặt Phù Hương vốn đã chuyển biến tốt nhanh chóng suy sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ quanh quẩn tiếng thở dài nhẹ nhàng, Hứa Thất An quay đầu đi thanh trì viện, nơi này có một vị hoa khôi khác. Minh Nhiễn hoa khôi dáng người nhỏ nhắn linh lung, điển hình cô nương phía nam, lần trước sau khi Hứa Thất An khiến nàng lĩnh ngộ. Nằm đầu gối cũng có thể chạm tới bả vai, hai người bước đầu đạt thành quản bảo chi giao. Thành ngữ, nói về tình bạn của Quản Trọng và Bảo Túc Nha thời Xuân Thu. Nói những lời moi gan móc ruột, Minh Nhiễn xuất thân vùng Giang Nam, thời thiếu nữ, theo phụ thân lên chức mà vào kinh. Vốn tưởng là khởi đầu cho thăng quan phát tài, kết quả nghênh đón lại là kết cục phá diệt. Năm thứ hai, phụ thân nàng bởi vì chọn nhầm phe bị thanh toán, lưu đày 3.000 dặm, từ đó về sau không còn tin tức, Minh Nhiễn cũng bị xung vào giáo phường ti. Hứa đại nhân, trải qua gã sai vặt gác cổng truyền lời, biết được Hứa Thất An đại giá quang lâm,